Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, hãy nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo về thần thoại. Tây Du Ký là một trong những tứ đại danh tác kinh điển mà mọi lứa tuổi đều yêu thích. Và vì là một tác phẩm thần thoại, nên Tây Du Ký có rất nhiều sự kiện bí kỳ lạ và tình tiết bí ẩn chứa đựng ở trong đó, khiến cho người xem phải vô cùng thắc mắc. Như là Kim Sĩ Điểu chuyên ăn thịt rồng để sống, chỉ duy nhất Cửu Linh Nguyên Thánh không muốn ăn thịt Đường Tăng, hay là chuột tinh một lòng một dạ muốn cùng với Đường Tăng thành thân. Trong vô số những sự kiện kỳ lạ và bí ẩn như vậy thì có một tình tiết bí ẩn cũng gây tò mò và thắc mắc cho người xem. Đó là bí ẩn về những người trời sinh hoặc là nhờ tu luyện mà có được con mắt thứ ba, được gọi là thiên nhãn hoặc là thần nhãn. Vì vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 5 loại thần nhãn trong Tây Du Ký. Đầu tiên là âm dương nhãn, loại thần nhãn mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể thấy được. Người sở hữu âm dương nhãn là một vị thần rất quen thuộc, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, với thần nhãn trên trán của mình. Trong thần thoại, Dương Tiễn chính là Nhị Lang Thần, nhân thần hỗn huyết, lực bạt thiên cân, pháp thuật vô biên, tát đậu thành bình, thông hiểu bát cửu huyền công, còn có 72 biến hóa, khuyết đỉnh của thần mắt, cầm trong tay tàm tiềm lưỡng nhận đào, dưới trướng có thần thú Hào Thiên Khuyển, cùng huynh đệ Mai Sơn Thất Quái. Tuy cùng một huyết thống với Ngọc Đế, nhưng do sự tình của Giao Cơ Tiên Tử nên quan hệ rất không tốt, chỉ nghe tuyền không nghe điều, một thân một mình định trụ tại quán Giang Khẩu. Thần nhãn trên trán Nhị Lang Thần là một loại âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương. Còn mắt giữa trán của Dương Tiễn có duệ năng của tuệ nhãn, không những là cánh cửa trí tuệ, phân biệt rõ vạn vật những dối trá của thiên địa, dưới cái nhìn thấu tận tầm can của âm dương nhãn đều bị bóc trần, lại còn thấu được 12 nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A-la-hán vô ngã vô chấp, có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thâm tâm của thế gian. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, con mắt thứ ba của Dương Tiễn đã nhiều lần giao đấu cùng với tàm nhãn của Văn Thái Sư, tức là Văn Trọng, đều bất phần thắng bại. Năm đó, Tôn Ngộ Không giao chiến với Dương Tiễn, Hầu Vương đã dùng đủ mọi loại phép thuật biến hóa, cũng không thoát khỏi được sự kiểm soát của âm dương nhãn trên trán của Dương Tiễn. Trong trận chiến với Cửu Đầu Trùng, chính Dương Tiễn đã dùng âm dương nhãn tiêu diệt hắn, để giúp cho Tôn Ngộ Không đoạt lại được xá lợi cho nước OK. Trong chuyện có đoạn kể lại rằng, Tôn Ngộ Không cho Bát Giới vào động phủ khiêu chiến. Cửu Đầu Trùng nghe nói nổi nóng, cầm Nguyệt Nha Sạn dẫn Long Tôn ra trước đánh liền. Bát Giới vừa đánh vừa chạy, rồi vọt lên trên mặt nước. Cửu Đầu Phò Mã và Long Tôn nhảy theo hỗn chiến, bị Tôn Hành Giả và Thất Thánh phủ vây, Đại Thánh bẩm Long Tôn đứt làm hai đoạn. Khi ấy Cửu Đầu Phò Mã cự không lại toàn thoát thân, liền bị Nhị Lang Thần khai mở thần nhãn phóng kim quang vào người, phải hiện nguyên hình, quạt cánh bay cao hai trượng. Nhị Lang Hiển Thánh lấy cung và lắp hoàng tiễn bắn lên. Con thú vừa tránh khỏi, liền liệng ngang muốn cắn tới Nhị Lang Thần. Chẳng ngờ con Hạo Thiên Khuyển ở sau lưng đã nhảy bổ lên, cắn ngang cần cổ đứt nghiến, máu tươi chảy ròng ròng. Còn quái ấy kinh hoàng vỗ cánh bay thẳng qua biển Bắc. Bát Giới quyết đuổi theo thì Tôn Ngộ Không đã cản lại. Loại thứ hai đó chính là pháp nhãn, là một trong số 45.000 loại của Phật nhãn, có thể phân biệt thiện ác, có thể nhìn thấy sự việc phát sinh ở quá khứ hoặc tương lai trong vòng 500 năm. Không những thế còn có thể hiểu thấu được nhân duyên nhân quả của người khác. Việc người tu luyện được loại pháp nhãn này chính là Bồ Đề Tổ Sư. Năm xưa khi Tôn Ngộ Không rời khỏi Hoa Quả Sơn đến Linh Đài Phương Thốn Sơn cầu đạo, Bồ Đề Tổ Sư cũng đã biết trước được nhân quả này, liền cho một đạo đồng ra trước cửa động để chờ sẵn. Lại nói đến năm đó khi quyết định đuổi Tôn Ngộ Không, Tổ Sư đã nói: "Ngươi đi lần này chắc chắn gây họa, tuyệt đối không được nhắc đến tên của ta. Nếu chỉ nói ra nửa chữ, ta cũng sẽ biết, sẽ thu hồi phép thuật và giam giữ hồn phách của ngươi dưới chốn cửu u địa ngục." Dựa vào lời nói và hành động của Bồ Đề Tổ Sư, có thể hiểu được rằng ngài vốn đã nhìn thấy tương lai của Tôn Ngộ Không. Thậm chí khi nhận Tôn Ngộ Không làm đệ tử là do ngài đã làm theo những gì mà mình nhìn thấy trước. Đến đây thì nhân duyên đã đận, và việc để Thạch Hầu rời khỏi cũng là để Tôn Ngộ Không bước vào một con đường tu đạo mới để tiếp tục hoàn thiện bản thân của mình. Loại thứ ba chính là tuệ nhãn. Đây có thể được xem là pháp nhãn của Đức Phật Như Lai, là mắt của chư thiên ở cõi Phật, cũng là mắt của người tu thiền định chứng đắc. Bất cứ xa gần lớn nhỏ ngày đêm ngăn cách cũng thấy rõ hết, biết rõ chân lý, chẳng còn mê lầm điên đảo. Những vật có hình tướng cần đến mắt để thấy, đó gọi là xem. Những sự lý không có hình tướng thì phải dùng mắt của trí tuệ để quan sát. ví như khi gặp nạn thành ngư quái, dùng kim cang chát thâu đi toàn bộ binh khí của các vị thần tiên. Tô Ngộ Không đã chạy đến Linh Sơn xin cứu trợ. Trong truyện Tây Du Ký đã kể lại rằng, hành giả chạy đến thưa với Đức Phật rằng, kể từ khi đệ tử thọ giáo đến nay, bảo hộ đường tăng qua Tây Phương Thỉnh Kinh, không ngờ đến núi Kim Đầu, gặp con yêu quái thần thông quảng đại, bắt thầy tôi mà giam lại. Đệ tử đánh với nó nhiều phèn nhưng không trừ được. Nhờ ơn của Thượng Đế sai thiên tướng trợ chiến, cũng đều bị chiếc vòng của nó thâu hết binh khí, không biết phải tính làm sao. Nên tôi đến lại Phật Tổ, xin cứu sư phụ trừ loài yêu quái. Thích Ca Như Lai nghe nói xong, liền ngó về núi Kim Đầu, thì liền đã biết rõ cội rễ. Quay lại nói với hành giả rằng, chuyện này ta đã rõ, song chẳng thể cho người biết, để ta giúp trừ yêu. Nói rồi, ngài sai 18 vị La Hán đi theo, mỗi người cầm lấy một hạt kim đơn xa, cùng theo Tô Ngộ Không bắt lấy yêu quái. Khi tất cả đều bị yêu quái thâu mất, thì Hàng Long Phục Hổ mới đứng ra nói. Phật Tổ có dặn rằng, nếu mất hết kim đơn xa, thì bảo Ngộ Không hãy đến chỗ Thái Thượng Lão Quân mà hỏi, thì mới rõ được. Như Lai Phật Tổ đã dùng tuệ nhãn xem xét và biết được, chủ nhân của Thanh Ngưu chính là Thái Thượng Lão Quân. Vì thế mà Phật Tổ không tiện ra tay giúp đỡ Tô Ngộ Không, chỉ bảo Thập Bát La Hán mang 18 viên kim đơn xa tặng cho Lão Quân để làm lễ vật ra mắt, giúp Tô Ngộ Không dễ dàng đến nhờ vả. Loại thứ tư chính là Phật Nhãn, là loại thần nhãn lợi hại nhất trong 5 loại Phật Nhãn, có thể phân biệt trắng đen, thấy tất cả mọi thứ mà mọi loại pháp nhãn có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấu sự tương đối của tất cả các quan niệm mà mọi người đề cập đến. Phật Nhãn có chiếu soi chân không vô tướng, có thể quán xét phá tan các giả tướng, biết rõ chân lý, chẳng còn mê lầm điên đảo, là con mắt chánh pháp, thấu triệt tất cả các pháp môn ở thế gian và xuất thế gian, một cách rõ ràng không bị lọt vào tà pháp ngoại đạo. Dưới ánh mắt của Phật Nhãn, mọi thứ đều không tồn tại, kể cả không cũng không tồn tại. Bởi vì không chính là Phật, Phật chính là không. Ví dụ như chỉ có Như Lai, với pháp lực của Phật Nhãn, mới có thể phân biệt ra được Tô Ngộ Không thật và Tô Ngộ Không giả. Trong chuyện đã kể rằng, khi Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ xuống địa ngục tìm Địa Tạng Vương để phân biệt rõ trắng đen, Đế Thính đã tâu. Con yêu này tài phép cũng như Tô Ngộ Không nên khó bắt lắm. Địa Tạng than rằng, như vậy thì biết tính làm sao? Đế Thính lại tâu, phép nào cho qua khỏi phép Phật. Địa Tạng Vương trực nhớ lại liền phán, hai người các người tài phép cầm đồng, hình dung giống tạc. Nếu muốn phân biệt cho rõ thì hai người hãy đến chùa Lôi Âm, Phật Thích Ca Như Lai sẽ xử đoán cho công bằng. Lập tức, hai tôn hành giả vừa đánh vừa bay đến núi Linh Thứ. Khi ấy Thích Ca Như Lai đang giảng kinh trên tòa sen. Các vị Phật Bồ Tát, 8 vị Kim Cang, 500 năm La Hán, 3.000 Yết Đế và các đệ tử cùng nghe Phật Tổ giảng kinh. Hai hầu vương còn chưa tới thì Phật Tổ đã nhìn thấy trước. Ngài bước xuống tòa sen và nói rằng, các người đều một lòng, hãy xem đám hài lòng tranh đấu. Cũng nhờ Phật Nhãn mà Phật Tổ mới có thể nhìn ra được rằng Lục Nhĩ Mi Hầu là một trong tứ hầu hỗn thế, đã biến hình thành Tô Ngộ Không, và cuối cùng Ngài đã dùng Đại Thiên Am để thu phục. Loại thứ năm chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tô Ngộ Không. Vì sao Hỏa Nhãn Kim Tinh lại là một pháp nhãn yếu nhất? Vì theo như trong nguyên tác đã miêu tả rằng, Thái Thượng Lão Quân về cùng đầu xuất, mở chói cho Tề Thiên, bỏ vô lò bát quái đậy nắp lại, chuyển lục đinh lục giáp và một đạo sĩ coi trụm lửa, cho đủ 49 ngày đêm. Nguyên là lò bát quái có 8 cung, tức là cung cản, cung khảm, cung cấn, cung chấn, cung tốn, cung ly, cung khôn và cung đoài, mà cung tốn thì có gió. Tề Thiên nhanh nhẹn nép ở bên cung tốn cho khỏi bị lửa thiêu, nhưng cũng bị họ khói hun đỏ ao cả con mắt, nên từ đó vô tình mà luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Con mắt này của Tô Ngộ Không hầu như chỉ có một tác dụng duy nhất là nhìn rõ sự giả mạo của yêu quái, không thể nào so sánh với âm dương nhãn của Nhị Lang Thần, nên càng không thể bằng được pháp nhãn của Bồ Đề Tổ Sư hay Phật nhãn của Thích Ca Như Lai. Tuy nhiên, trong nội dung của câu chuyện Hắc Ám Tây Du, Hỏa Nhãn Kim Tinh mà Tô Ngộ Không sử dụng trên con đường đi thỉnh kinh mới chỉ được giải khai ở đại cảnh giới đầu tiên, đó là phần biện thật giả. Tiếp đó còn có các cảnh giới phi phàm hơn rất nhiều, đó chính là bằng sinh tử điện, động u nến xa, xúc mục như cố, và cảnh giới tối thượng nhất chính là phóng nhãn càn khôn, thiền địa hỏa nhãn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong video bí ẩn về 5 loại thần nhãn trong Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu các bạn yêu thích cách giải thích về tà thuyết trong câu chuyện Hắc Ám Tây Du, về nói về những bí ẩn kỳ lạ trong Tây Du Ký, thì các bạn hãy truy cập vào kênh Giải Trí Tổng Hợp của mình để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Các bạn nhớ để lại những ý kiến cũng như bình luận cá nhân của mình dưới mỗi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.